Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay mời các bạn cùng đến với chuyên mục Điều muốn nói. Các bạn thân mến, con ước sao ba mẹ đừng áp đặt những mong muốn của mình với con. Đó là những dòng tâm tư mà một cô bé học trò muốn thông qua Điều muốn nói đêm nay để gửi đến ba mẹ của mình. Tối nay trong bữa cơm, con nghe ba mẹ nhắc đến chuyện chị học sinh lớp 12 vì bị trêu đùa trên Facebook mà uống thuốc diệt cỏ tự tử. Chị ấy ra đi trong đau đớn ngay trước kỳ thi đại học. Nghe tin con đã rùng mình, con hình dung đến nỗi lo sợ, cô đơn đến cùng cực và nỗi bế tắc hoàn loạn của chị ấy khi đứng trước sự châm chọc ác ý của bạn bè, hoàn toàn chẳng biết bấu víu vào đâu. Con nghe tiếng mẹ bảo, chuyện có vậy mà cũng tự tử, dại dột quá. Con giật mình, cặm cụi ăn, bỏ hẳn ý định góp chuyện với ba mẹ. Ba mẹ có biết không, con gái ba mẹ thời gian này lúc nào cũng quanh quẩn ý nghĩ dại dột ấy. Quẩn quanh mà con chẳng dám nói ra. Bởi chính con cũng từng giận run vì trò móc máy của tụi bạn cùng lớp. Từng xấu hổ đến co người lại vì biết các bạn thầm thì chỉ trò nói xấu, hắt hủi mình sau lưng. Chỉ vì con không được xinh đẹp khéo léo, chỉ vì con chót khóc òa trong ngày đầu tiên bị chuyển từ lớp chọn xuống lớp học bây giờ. Con không dám nói với ba mẹ tất cả những chuyện này, vì riêng chuyện thành tích học tập bị giảm sút, bị chuyển lớp đã quá đủ nhục nhã với con, và quá đủ làm ba mẹ thất vọng suốt mấy tháng trời. Con chẳng biết nói với ai ngoài tự viết cho chính mình và viết cho ba mẹ. Con cũng đã từng có ý nghĩ dại dột ấy. Con từng bao nhiêu buổi kiếm cớ ra khỏi nhà thật sớm và về nhà thật muộn, để bớt phải giáp mặt với ba mẹ, bớt phải nghe những lời than trách. Con từng bao nhiêu lần đứng trước ban công tầng 3, trước cửa phòng học nhìn xuống sân trường, thấy mình hoàn toàn cô độc, hoàn toàn bị bỏ rơi. Một người để ôm con, để nói thương con, yêu con, cần con cũng không có. Con cũng từng nghĩ đến chuyện nhảy xuống, hay mua một liều thuốc, hay bỏ đi thật xa. Ba mẹ ơi, con không biết trong thế giới người lớn, chuyện gì được xếp vào là chuyện lớn. Có chuyện lớn hơn những đứa con của họ không? Và trong những chuyện lớn liên quan đến con cái, có gì khác ngoài điểm số, kết quả thi cử, chọn trường cho an toàn để đỗ đại học, có là ngoan ngoãn giỏi giang trong mắt thầy cô? Còn với chúng con, cuộc sống chỉ trọn vẹn ở trường và ở nhà với ba mẹ, thầy cô và các bạn. Những lời răn dạy mắng mỏ, nhiều khi vô tình của ba mẹ thầy cô cũng khiến chúng con thấy mình vô dụng. Những chuyện vặt như bị bạn bè chế nhạo, không được tôn trọng, không được yêu quý, bị tẩy chay, bị đưa ra làm trò cười cho đám đông bạn bè là quá khủng khiếp, khiến chúng con thấy cả đất trời như sụp đổ. Ngay cả bây giờ, khi đặt mình vào vị trí của người chị chỉ hơn con có một lớp kia, con cũng không biết mình có thể xử lý như thế nào để thoát khỏi mọi rắc rối ê chề khi là tâm điểm của trò cười. Làm sao con dám kể hết với ba mẹ, với thầy cô, vì con không biết liệu ba mẹ thầy cô có giúp được con hay không, hay là ngược lại còn trách mắng con thêm nữa. Con sợ lắm ba mẹ ơi. Con đã rớt nước mắt khi nhìn thấy ảnh của ba mẹ người chị xấu xấu ấy. Những người mà con không quen biết, những gương mặt thẫn thờ vì đau đớn xót xa. Con chợt nghĩ đến ba mẹ và thương ba mẹ nhiều lắm. Con biết ba mẹ thương yêu con, luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất và mong muốn con đạt được những thành quả cao nhất. Nhưng con ước sao ba mẹ đừng đặt những mong muốn ấy lên trước con. Con ước sao một ngày nào đó con có thể thổ lộ hết với ba mẹ những điều con lo sợ, để bất cứ khi nào khi cảm thấy bất an, con cũng có thể xà vào vòng tay ba mẹ, được ba mẹ chở che bảo vệ như ngày thơ ấu, được ba mẹ chỉ cho con nên làm gì bằng sự cảm thông chứ không phải trách cứ của người trên. Dù ba mẹ có nghe thấy, có đọc được hay không, con vẫn muốn được viết ra cho nhẹ lòng. Con yêu ba mẹ thật nhiều. Có lẽ đêm nay sẽ có nhiều bậc làm cha, làm mẹ đã giật mình bởi những ưu tư, trăn trở của con trẻ. Có những việc ta chủ quan cho là mình đã đúng, đã vì con, nhưng đôi lúc ta đã quên mất rằng con cái cần được lắng nghe hơn nữa, cần được thấu hiểu và thông cảm hơn nữa. Nỗi ưu tư của cô bé học trò đêm nay có lẽ sẽ vơi bớt phần nào, bởi em đã được nói những điều mình muốn nói và được lắng nghe từ những người cần lắng nghe em. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một chàng trai đang phải đối diện với những khó khăn và sự bế tắc trong cuộc sống. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền Trung nắng gió. Năm nay tôi 24 tuổi. Người yêu tôi kém tôi 3 tuổi. Tôi tốt nghiệp cao đẳng giữa năm 2011 và sau đó có đi học liên thông. Năm đó tôi quen với bạn gái tôi bây giờ. Cô ấy cũng ở dãy trọ với tôi ở Hà Nội. Ban đầu chúng tôi làm quen và dần dần yêu nhau. Bạn gái tôi quê miền Bắc, người dân tộc Tày, xinh gái, trắng trẻo và hiền dịu. Có lẽ bởi thế mà tôi yêu cô ngay từ lần đầu mới gặp. Bạn gái tôi học trung cấp sư phạm mầm non. Chúng tôi yêu nhau chân thành và thực sự mong muốn đi đến hôn nhân. Tháng ngày lặng lẽ trôi đi và tôi xin được một công việc tại siêu thị bán hàng điện máy. Còn bạn gái tôi thì đi dạy cho trường tư mầm non tư thục. Tình yêu của chúng tôi vẫn rất đẹp và cả hai đều rất hạnh phúc. Chúng tôi tuy làm ở cùng một thành phố nhưng cách xa nhau, lại phụ thuộc vào điều kiện công việc nên chỉ gặp được nhau 3 lần trong một tháng. Chúng tôi động viên nhau, tích góp mà mua sắm những thứ thiết yếu. Tôi quyết định mua 2 chiếc điện thoại trả góp cho tôi và cô ấy. Mỗi tháng tôi phải trả gần 600.000 đồng. Tết vừa rồi, vì công việc đòi hỏi nên tôi phải làm đến tận ngày 30 Tết, không thể về quê được. Vì thương tôi ở lại ăn Tết một mình, cô ấy quyết định ở lại với tôi và cũng không về quê. Chỉ có 2 đứa ở với nhau nên chúng tôi đã không thể giữ mình. Tôi càng thấy yêu và thương cô ấy hơn. Cách đây 4 tháng, người yêu tôi gầy yếu đi trông thấy. Cô ấy hay buồn nôn, chán ăn và lúc nào cũng mệt mỏi xanh xao. Sau đó cô ấy báo với tôi là đã có thai. Chúng tôi rất hoang mang và lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Nhưng rồi điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Vì có thai, không thể đảm bảo được công việc, nên người yêu tôi không được nhận vào làm việc nữa. Thế là cô ấy mất việc làm và phải chuyển về gần với tôi. Từ đây, cuộc sống của chúng tôi thật sự khó khăn vì bao nhiêu chi phí cho sinh hoạt của 2 đứa phụ thuộc vào đồng lương thật ít ỏi của tôi. Điều cay đắng hơn là gia đình cô ấy không nhận con gái mình nữa. Họ bảo rằng, Tết mày không về, bỏ theo trai thì đừng về nữa. Bạn gái tôi khóc rất nhiều. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết động viên cô ấy vượt qua khó khăn vì con. Giờ cái thai đã được 5 tháng rồi, nó dần to lên. Bao nhiêu cuộc điện thoại cô ấy gọi về nhà đều vô nghĩa. Còn mẹ tôi thì đang làm giúp việc ở nhà người ta. Hàng ngày phải giữ trẻ, nấu ăn, giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp khá vất vả, nên tôi cũng không muốn gây thêm phiền muộn cho mẹ nữa. Cuộc sống vốn đã vất vả, giờ thu nhập của tôi càng khó khăn vì công việc bán hàng của tôi không may mắn. Khoản tiền eo hẹp hàng tháng thật sự quá nhỏ để tôi và người yêu có thể tồn tại được ở đất thủ đô này. Hàng ngày, tôi đi làm bằng xoay bít và chỉ ăn mì tôm cho qua bữa. Tôi cũng gầy đi nhiều, phần vì lo nghĩ chuyện của 2 đứa, phần vì công việc khá vất vả. Hôm nay sau giờ đi làm về, tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều và đòi tự tử. Cô ấy kể rằng đã gọi điện về nhà rất nhiều lần, những mong được gia đình giúp đỡ, nhưng không ai nghe máy của cô ấy nữa. Chỉ có em trai trả lời đúng một câu gọn lỏn: chị bỏ nhà đi thì tự lo lấy. Nhìn cảnh cô ấy suy sụp như vậy, tôi thật sự hoang mang và hụt hẫng. Giờ trên tay tôi là 2 sinh mạng, tiền không có, việc học hành còn dở dang, cái thai càng ngày càng to dần và chẳng còn bao lâu nữa thì cô ấy sẽ sinh. Ở quê, mẹ tôi vẫn nghĩ là tôi học hành giỏi giang thành đạt, chứ đâu biết là vì quá khó khăn nên tôi đã phải dừng việc học của mình lại. Mẹ càng không biết là tôi đang khổ sở như thế nào. Thật sự tôi bế tắc và không biết phải làm sao để có tiền nuôi mẹ con cô ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nghĩ càng rối và càng thấy bế tắc. Giờ cả hai chúng tôi cùng quá trẻ, lại quá nghèo. Tiền ăn đã không đủ, lại còn phải trả tiền vay mua điện thoại trả góp trước đó. Nên tôi không biết phải sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào đây. Các bạn thân mến, tình yêu có thể là màu hồng, nhưng cuộc sống có muôn hình muôn vẻ và đa màu sắc. Nên đôi bạn trẻ này đang không biết phải làm thế nào để có thể thoát khỏi những tháng ngày với những sắc màu u ám đang phủ lên cuộc sống của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình. Vâng, đầu tiên là lời chia sẻ của anh Khiên ở Nam Định. Vấn đề thứ nhất là hai cháu phải dẫn nhau về xin lỗi mẹ cháu, xong trình bày tất cả mọi việc của hai cháu để xin ý kiến mẹ cháu hoặc cha chú trong dòng họ. Nếu như mà cháu đã làm được điều việc ở trên và thuận lợi thì bước thứ hai, bản thân gia đình cháu trước tiên nên thăm sức khỏe gia đình người yêu cháu và đồng thời nói rõ sự việc, mong gia đình người yêu cháu thông cảm. Xong cũng tán thành việc chăm nom cho hai cháu. Chú tin chắc rằng chẳng hổ nào ăn thịt con đâu cháu à. Giả sử gia đình người yêu cháu mà không thống nhất với quan điểm thì cháu và gia đình cháu vẫn đưa hai cháu xin đăng ký kết hôn để đảm bảo cho sức khỏe người vợ đang mang thai. Bạn Kiên ở Hà Nội và bạn Quyền ở Thái Nguyên có ý kiến như thế này. Bây giờ bạn phải nhờ người thân giúp đỡ. Bởi vì cái việc này thì là nó là sống, hai bạn sống xa nhà mà không thể thiếu được gia đình những cái lúc khó khăn như thế này. Tình yêu của hai bạn ấy tôi thấy là rất là đẹp. Tuy nhiên là hai bạn đã không làm chủ được và đã choát đi quá cái giới hạn. Và đã đến nước này rồi thì không còn cách nào tốt hơn là bạn hãy đưa bạn gái về báo cáo với gia đình. Trước hết là xin lỗi bố mẹ hai bên gia đình. Và trình bày hết cái sự việc. Và bạn yên tâm một điều là bố mẹ nào cũng đều yêu thương con cháu cả. Và đánh kẻ chạy đi, không bao giờ đánh kẻ chạy lại. Thính giả Lê Anh Văn ở Phú Thọ chia sẻ. Câu chuyện của bạn cũng giống như tôi năm 21 tuổi. Bạn gái tôi khi ấy cũng chính là vợ tôi bây giờ. Chúng tôi cũng đi quá giới hạn. Và vợ tôi có bầu khi tôi và vợ tôi đang học đại học. Khi đó gia đình tôi nghèo lắm. Nhà tranh vách đất mà chúng tôi vẫn đến với nhau. Vợ tôi phải bỏ học. Còn tôi tiếp tục đi học. Tôi vừa đi học vừa đi làm, lặn lội ngày đêm, đào đất, xúc xác, phụ xây. Đêm thì đãi cát, đãi sỏi thuê để lấy tiền ăn học và nuôi vợ con. Thế rồi tôi cũng tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Năm nay tôi 25 tuổi, đã có hai con, một trai, một gái. Tuy trải qua nhiều khó khăn, nhưng giờ tôi thấy vui vì gia đình nhà vợ tôi rất mãn nguyện về cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi muốn nói chuyện của tôi, mong bạn tham khảo. Sông có khúc, người có lúc. Bạn và người yêu bạn hãy cố gắng lên, không việc gì phải tự tử. Chết là hèn bạn ạ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Bạn hãy cùng người yêu về quê thuyết phục gia đình xem sao. Hãy mạnh mẽ lên và hãy sống tiết kiệm. Anh Lê Kỳ ở Thái Nguyên và bác Tuấn ở Bắc Giang cũng cho rằng cách tốt nhất là nhân vật của chúng ta nên tìm sự giúp đỡ của gia đình. Ở cái tuổi của hai bạn chỉ biết ăn và làm, nay lại phải gánh vác thêm một nỗi lo là chủ gia đình, lo cơm áo gạo tiền là quá sức. Nhất là hai bạn lại đang có công việc thu nhập không ổn định, nay lại kèm theo phải lo cho vợ chuẩn bị sinh nở. Thật là họa vô đơn chí. Nhưng không sao, theo tôi, thứ nhất là trời phú cho các bạn là cái sức khỏe và tính chịu khó. Thứ hai, hai bạn phải lập ra một phương án chi tiêu cái gì cần và cái gì không cần và cắt giảm cái gì. Hãy cố gắng lên, biết đâu trong cái khó nó lại mó ra cái khôn. Bạn ấy lên nói với bố mẹ bạn ấy vì chuyện đã thế rồi thì phải nói cho mẹ biết để có cách xử lý. Bạn gái này phải thôi ngay ý định tự tử đi vì đó là một cái suy nghĩ điên cuồng nhất trên đời. Bạn phải ăn uống tốt và giữ gìn sức khỏe để cho em bé trong bụng được khỏe mạnh. Còn như vậy thì sẽ ít phiền phức hơn. Còn về phần gia đình của bạn ấy thì tốt nhất là bạn hãy về thẳng nhà mình. Hơn là gọi điện thoại, khi ấy bạn sẽ có cơ hội để giải thích cho bố mẹ bạn hiểu và chắc chắn bố mẹ bạn sẽ thông cảm và bỏ qua cho bạn. Bạn Nguyễn Thị Hồng Huế ở thôn Phú Thuận, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình chia sẻ. Theo em thì bây giờ, việc quan trọng là anh nên tâm sự hết mọi chuyện với bố mẹ anh. Đằng nào anh cũng phải đưa cô ấy về với gia đình mình. Hiện tại hoàn cảnh của anh rất khó khăn, sự giúp đỡ của bố mẹ bây giờ là vấn đề thiết yếu. Nếu anh không định nói, thì đến lúc cô ấy sinh con sẽ càng khó khăn hơn nữa. Bây giờ không phải là lúc ngần ngại về chuyện của anh và gia đình anh nữa. Cho dù khó khăn, anh cũng phải cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ mẹ con cô ấy. Còn bây giờ là lời chia sẻ của bác Tín ở Hải Phòng và bác Ưng ở Hà Nam. Tôi thấy cháu trai luôn thể hiện mình có trách nhiệm, quan tâm đến người mình yêu. Cháu đang bối rối, lo lắng vì người yêu mang thai. Bây giờ giải pháp tối ưu cho các cháu là các cháu phải báo sự việc này với cha mẹ và những người thân của đôi bên gia đình các cháu. Việc trước nhất bây giờ cháu phải gặp mẹ cháu, gặp cha mẹ của bạn gái cháu và cháu phải nói cho họ biết về sự việc. Dù cho họ nói gì chăng nữa, vì là cha mẹ cho nên họ không thể bỏ con cháu được. Dù cho họ có chửi mắng cháu cũng chẳng sao. Gặp một lần không được thì cháu hãy gặp nhiều lần cho đến khi nào họ chấp nhận giúp cháu thì bây giờ mới thôi. Về xin lỗi cha mẹ hai bên là cách tốt nhất cho đôi bạn trẻ này. Đó là ý kiến của bạn Tuân ở Hà Nội và chị Vĩnh ở Bắc Ninh. Đầu tiên anh khuyên em là hãy nên động viên vợ mình để đảm bảo giữ gìn sức khỏe. Việc thứ hai nữa là chú nên sắp xếp lại công việc của chú. Trong thời gian rỗi tìm thêm một công việc khác, chứ không phải ngồi than thán lương thấp, rồi lo việc nọ việc kia. Đó là suy nghĩ của tiêu cực. Cái việc thứ ba thì là chú nên về nhận lỗi với mẹ. Còn nếu mà khó khăn quá thì cũng nên nói ra sự thật cho mẹ mình biết, để cho mẹ mình có cái phương án để giúp đỡ trong thời gian khó khăn này, để can đảm bên. Bây giờ phải rời Hà Nội đi để về nhận lỗi, về xin lỗi bố mẹ đôi bên, để bố mẹ đôi bên giúp đỡ. Chỉ cứ níu díu ở Hà Nội với nhau thế thì không làm ăn được cái gì, mà bây giờ bạn gái lại sắp sinh rồi. Cháu phải nhờ sự giúp đỡ của đôi bên. Bố mẹ đôi bên có nói thế nào, các cháu cũng phải nhận. Và cháu đem bạn gái về để bố mẹ đôi bên giúp đỡ và tiếp tục đi học. Một bạn thính giả có nickname Ngọn Hải Đăng có thư chia sẻ: em là người con trai sống có trách nhiệm, nhưng các em không biết làm chủ cuộc sống của mình. Bây giờ các em ngồi khóc mếu thì cũng chẳng giải quyết được gì. Theo anh, bây giờ em hãy bán cặp điện thoại đắt tiền kia đi để không phải trả nợ nữa, và cũng có thêm một khoản để chăm lo cho mẹ con cô ấy. Thứ hai là em phải nói chuyện này với mẹ em, vì người em yêu đã vì em mà mất gia đình, mất công việc. Hãy nói với mẹ em càng sớm càng tốt. Có thể mẹ em sẽ giận em và cô ấy. Có thể mẹ em sẽ đổ lỗi cho cô ấy rằng vì cô ấy mà em phải bỏ học, cô ấy đã hủy hoại tương lai của em. Nhưng rồi, mẹ nào chẳng thương con, thương cháu. Hãy ổn định lại việc học của mình. Và cuối cùng là ý kiến của bạn Đức ở Hà Nam và chị Hương ở Thái Bình. Những lúc như thế này, theo quan điểm của anh thì em nên nói cho tất cả mọi người trong gia đình cùng họ hàng biết. Cứ giữ kín trong lòng như thế thì nó không hay lắm đâu. Mà trong khi đó là người như em mà đang có bầu mà em mà không nói ra đi nữa thì sau này cái hậu quả nó xảy ra thì nó lại không hay lắm. Một điều thứ hai nữa là em nên đưa người yêu của mình về thăm với gia đình của nhà người yêu em ấy để nói rõ ràng cái công việc và cái vấn đề tình yêu của chúng em như thế. Đừng có nghĩ cái gì dại dột. Bây giờ người là vốn quý, người là tất cả. Bây giờ nuôi con ra rồi muốn con có công ăn việc làm sau này thế này khác. Nhưng bây giờ chẳng may các cháu như thế rồi thì các cháu cứ phải suy nghĩ cho nó kỹ. Thế rồi động viên bạn gái của mình, đừng nghĩ dại dột cháu nhá. Bây giờ này cháu về nói chuyện với này bố mẹ của mình đến nhà bạn gái để xem là cái ý của gia đình bạn gái như thế nào. Nếu mà điều kiện khó khăn quá mà các cháu không tổ chức được thì bây giờ các cháu cứ về sống với nhau để cho bạn gái của cháu để sinh con cho nó mẹ tròn con vuông. Nếu rồi sau này rồi là các cháu lại đi học tiếp. Nếu như hai bên bố mẹ mà quá khó khăn, không đủ để mà nuôi các cháu được thì cho vợ về đây để cô nuôi hai mẹ con đến lúc mà mẹ tròn con vuông rồi làm con cháu hết cữ, rồi lúc đấy cháu đi làm. Số máy của cô ở trên chương trình. Vâng, quả đúng là sống cho mình đã khó, sống cho người khác và vì người khác lại càng khó hơn nhiều. Hai bạn vẫn còn trẻ, mới bước chân vào ngưỡng cửa của cuộc đời, nên khi phải đối diện với khó khăn này là việc không hề đơn giản. Tôi biết rằng, dù chuyện đã qua, có nói lại cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng tôi vẫn muốn bạn nhìn nhận lại những việc làm của mình đã kéo đến hậu quả như ngày hôm nay. Bạn đã không lường trước khả năng của mình và hậu quả xảy đến trước khi hành động. Chỉ một việc đơn giản là mua hai chiếc điện thoại thôi, nếu khả năng không cho phép và nếu bạn không bóc ngắn cắn dài thì đã không lâm vào nợ nần như bây giờ. Dù rằng số nợ đó chẳng đáng là bao, nhưng nó cũng là cả số tiền lớn trong những đồng lương eo hẹp cho sinh hoạt của hai bạn lúc này. Cũng như vậy, hai bạn chưa biết đi đã muốn chạy, chưa thể tự lo cho mình một cuộc sống ổn định đã để xảy ra hậu quả như bây giờ. Dĩ nhiên là chẳng ai muốn thế, nhưng các bạn có thừa hiểu biết để có thể phòng tránh. Bây giờ thì việc đã rồi, khó khăn chồng chất khó khăn đến nỗi cả hai đều cảm thấy bế tắc, không thể tìm ra được cách giải quyết cho vấn đề mà mình gặp phải. Đúng là càng nghĩ càng rối, càng thấy mọi ngả đường trước mắt đều là ngõ cụt và mọi cánh cửa đều đóng sầm trước mặt. Vậy thì bạn phải làm sao đây? Khi phải làm chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất cho mẹ con cô ấy, trong khi bản thân mình cũng không thể đứng vững được. Không chỉ với bạn mà với ai cũng vậy thôi. Cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những khó khăn và thử thách. Nhiều người khi đứng trước khó khăn đã rối trí, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực và kết quả là họ gục ngã ngay chính điểm không nên gục ngã ấy. Vậy làm thế nào để bạn có thể vượt qua các khó khăn và thử thách mà mình đang phải đối diện? Bạn có đủ tự tin khẳng định rằng mình sẽ bước qua và san bằng mọi chướng ngại trên đường đời của bạn? Nghe thì có vẻ như là lý thuyết, nhưng trước hết, khi gặp khó khăn, bạn đừng vội nghĩ đến hai từ bỏ cuộc. Hãy chấp nhận khó khăn như một phần tất yếu của cuộc sống và cố gắng duy trì thái độ thăng bằng ổn định. Khi có một tâm lý tốt với niềm tin là mình có thể vượt qua khó khăn, khi có tinh thần minh mẫn, bạn sẽ dễ tìm cách vượt qua khó khăn và giải quyết nó hơn là khi tinh thần bấn loạn. Hai bạn vẫn còn quá trẻ khi đối diện với khó khăn lần này. Bạn nghĩ rằng một cái cây non có thể chống chọi được bao lâu giữa cơn bão tố? Nên dù không muốn, bạn cũng không thể không tìm sự giúp đỡ của gia đình. Dù biết rằng sẽ khiến gia đình thêm gánh nặng, nhưng một đứa trẻ không như câu chuyện của một chiếc điện thoại, và nó là sự thật mà các bạn không thể giấu giếm. Rõ ràng là bạn không thể đơn thương độc mã chinh chiến với những khó khăn hiện tại, và chắc chắn là sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều khi mà chẳng bao lâu nữa đứa trẻ sẽ ra đời. Nên đừng quên rằng, dù có thế nào thì ai cũng có hậu phương vững chắc ở sau lưng, đó là gia đình. Đừng nghĩ rằng khi bạn che giấu khó khăn của mình là cách để người thân vui vẻ. Khi vượt qua bão tố, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Hy vọng bạn có thể tìm được cho mình những bài học về cuộc sống sau những khó khăn lần này. Và chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của bạn. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới để chúng ta cùng chia sẻ trong chương trình lần sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 32 tuổi, đã có gia đình. Năm 2010, sau khi làm nhà xong, tôi được một người bạn giới thiệu cho một công việc. Trước đó, do cũng tích góp được kinh nghiệm, nên sau một thời gian, tôi được cất nhắc làm đốc công cho một phân xưởng sản xuất. Thời gian này, có một người làm cùng với tôi đưa vợ đến làm y tá tại công ty. Mới đầu tôi cũng không ấn tượng gì với cô ấy, nhưng sau này tiếp xúc nhiều, thấy cô ấy là người rất dễ mến và cởi mở. Mặc dù vậy, trong công việc, cô ấy không được chị trưởng phòng yêu mến, nên được một thời gian thì bị luân chuyển xuống làm thủ kho. Cô ấy đã rất buồn, chán. Chồng cô ấy thì mắng nhiếc, mày không làm được thì mày về đi, đừng ở đây, ảnh hưởng đến người khác. Cô ấy đã khóc rất nhiều, nên tôi đã động viên cô ấy cố gắng phấn đấu, chứng minh năng lực bản thân. Và tôi là người được giám đốc phân công giúp đỡ cô ấy tiến bộ. Tôi đã ân cần hỏi han, quan tâm và chăm sóc cô ấy. Và rồi điều gì đến đã đến, tôi và cô ấy đã yêu nhau, hay nói đúng hơn là có quan hệ bất chính. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, không cần biết xung quanh mình có những ai. Nhưng rồi, cuối năm 2012, vì một lý do mà em phải nghỉ việc ở công ty. Hôm đó, em gọi điện hẹn đến nhà chào cô ấy để ra về. Cô ấy đã khóc rất nhiều và nói, cuộc đời này Ngoài bố mẹ là người sinh ra em, thì giờ chỉ có anh mới tốt với em như vậy thôi. Và rồi tôi cũng khóc. Khóc cho biệt ly và khóc vì cảm động trước một người phụ nữ. Một tháng sau, khi về quê, tôi cũng đã tìm được một công việc mới. Nhưng ít lâu sau, khi biết được tin cô ấy cũng bỏ chỗ làm để về quê, tôi đã tìm gặp và lại xin cho cô ấy vào làm cùng chỗ với tôi. Rồi khi tôi chuyển việc khác, tôi cũng mang theo cả cô ấy, để lúc nào hai đứa cũng có nhau. Với công việc mới, do đặc thù nên cô ấy phải làm ca, nên thời gian đi về thất thường. Và cũng trong thời gian này tôi phát hiện ra cô ấy đã có tình cảm với một người khác. Tôi sẽ không biết sự thật này nếu như hôm đó cô ấy không gửi nhầm tin nhắn vào máy của tôi với nội dung "Nó về rồi, hôm nay nó phải ra ngoài, hay là anh về đi." Tôi đã gạn hỏi là gửi tin nhắn này cho ai, thì cô ấy không trả lời mà giáng cho tôi một đòn chí mạng khi nói: "Em với anh nên chấm dứt ở đây. Mình đều đã có gia đình rồi." Vì tự ái đàn ông nên tôi đồng ý luôn. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong. Thì một hôm, tôi đang ngồi trực cùng mấy anh em tán gẫu, nói là cô mở có bồ, tối nào cũng lên đây đón từ 8 giờ tối. Có hôm còn đưa cả vào phòng ôm nhau. Tôi không trấn tĩnh được nữa, tai như ù đi. Sau một hồi định thần, tôi quyết định đi tìm sự thật. Đêm đó, tôi đã đứng lắp ở công ty đến 8 giờ 25, thì có một chiếc xe máy đứng đợi ngoài cổng. Lúc đó, tôi mới chấp nhận sự thật. Người con gái mà tôi luôn quan tâm, chăm sóc, giờ đổ đốn thế này sao? Tôi cố kìm nén đi theo, nhưng được một đoạn, thì người đàn ông đó bất ngờ quay lại và phát hiện ra tôi, rồi phóng thẳng. Cả đêm đó, tôi không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi đi làm sớm để gặp cô ấy. Tôi đã mắng như tát nước vào mặt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cãi là người đàn ông đó đi đón vợ và chỉ vào ngồi chơi với cô ấy trong lúc chờ đợi thôi. Tôi bực mình, đã rút điện thoại và dọa là sẽ gọi điện cho chồng cô ấy, thì cô ấy mới xuống giọng là: "Thôi, em chỉ nhờ người đó xin việc nên thử người ta." Đến hôm sau, tôi vẫn thấy cô ấy hẹn hò với người đó, nên tôi đã nói với cô ấy: "Nếu em về chăm lo cho gia đình thì anh chúc mừng vì hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh. Nhưng nếu làm thế này thì không được." Đáp lại là những lời như mũi kim đâm vào tim tôi. "Tôi thích thì đến với anh, không thích thì đi với người khác. Anh không có quyền." Vì vẫn có tình cảm với cô ấy nên tôi đã kiềm chế. Nhưng không hiểu sao chồng cô ấy biết được chuyện. Và cô ấy đổ toàn bộ lỗi là do tôi. Cô ấy đã gọi điện chửi: "Tôi mong anh đi đường chết đường, đi chợ chết chợ." Tôi không nói gì và tắt điện thoại. Giờ tôi đang băn khoăn, không biết có nên nói mọi chuyện để mẹ cô ấy can thiệp, để cô ấy biết đường mà quay về với hạnh phúc gia đình mình. Nếu im lặng thì cô ấy sẽ mãi lún sâu và sự đổ vỡ là không tránh được. Các bạn thân mến, một người đàn ông muốn giúp người tình của mình quay về với hạnh phúc của gia đình. Tình huống trong câu chuyện đêm nay thực sự khác biệt. Theo các bạn, nhân vật sẽ phải ứng xử như thế nào để hợp tình, hợp nghĩa nhất? Các bạn có thể bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn theo số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử tới địa chỉ noivetoi@vovnews.vn. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính tới địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Ba Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.